Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1493, tiểu ca ca. Buổi sáng đấu loại cuối cùng là xong. Phòng hóa trang bên trong, đã đi rồi hơn phân nửa người. Còn dư tốt một nhóm người hoa nữ hài, còn có mấy hắc nhân nữ hài. Mặc kệ người đều thuộc về dáng người mạn diệu thân thể thon dài cái loại này. Dung nhan chỉ cũng là tương đối cao. Thư Nguyệt Vũ đã ở này liệt. Đương nhiên, biết lưu lại người hoa, người da đen nữ hài. Đó cũng không phải vừa khớp. Thông thường phòng hóa trang cũng là làm cho bạch nhân nữ hài dùng trước. Các nàng dùng xong, mới đến phiên những người khác. Coi như dù nói thế nào bình đẳng, cũng chỉ có chút bất bình đẳng địa phương, bởi vì vóc người, bề ngoài, ở hiện tại loại này tuổi tác, bạch nhân cô bé vóc người rõ ràng biết sống khá giả người hoa. Còn như bề ngoài, cái gọi là trắng nhợt che chăm xấu, cái tuổi này bạch nhân nữ hài, có như thiên sứ da thịt, cùng dung nhan, bất kể là vũ đạo vẫn là hát, không chỉ là xem tài nghệ, bản thân người khí chất, bề ngoài hình tượng cũng chiếm rất thi đấu lệ. Vũ đạo là thân thể ngôn ngữ. Nếu như thân thể rất xấu, ai còn muốn nghe tiếng nói của ngươi? Người da đen cô bé tình huống kỳ thực cùng người hoa không sai biệt lắm. Bất quá, các nàng vóc người tăng thêm không ít. Khuôn mặt liền có chút không bằng bạch nhân cùng người hoa nói chung. Ở bạch nhân dùng xong sau đó, mới đến phiên người hoa nữ hài tháo trang sức. Cái này tựa như thành lệ cũ, không phải quản thừa không thừa nhận. Vũ đạo trong đội, bạch nhân nữ hài còn là muốn tài trí hơn người. Đương nhiên, Thư Nguyệt Vũ thuộc về ngoại lệ. Mặc kệ vóc người khí chất dung nhan trị, nàng đều là đứng đầu. Nhưng cái này cũng không sửa đổi được nàng muốn cùng còn lại người hoa nữ hài cùng nhau chờ đợi sự thực. Lúc này, phòng hóa trang mấy nữ sinh đang ở dùng tiếng phổ thông trao đổi một ít bình thời việc vặt. Một người mặc phục màu đỏ nữ hài sẽ ở đó lớn tiếng nhổ nước bọt cùng với chính mình tiểu đội đồng. Học, Nacho Ân là cát so với A. Còn tưởng rằng là muốn đuổi theo ta. Ngày đầu tiên ước hội, mang ta đi tửu điếm chơi. Hắn là chính mình nhược trí. Vẫn là khi ta cát so với. Bên cạnh lục y phục nữ hài cũng phụ họa nói. Ha ha, đám người này đều như vậy. Ở tại bọn hắn trong quan niệm, chúng ta chính là kém một bậc. Bọn họ có thể với ngươi gặp gỡ, khiến cho dường như chính là đối với ngươi thiên đại ban ân tựa như. Ta giao qua mấy cái, đều không khác mấy. Bọn họ đều cho rằng người hoa nữ hài tương đối dễ dàng bên trên. Từng cái chỉ mới nghĩ lấy loại chuyện đó, cũng đều nghĩ chơi vài ngày liền bỏ rơi đâu. Thực sự là quá coi thường người. Biết tên khốn kia hẹn ta đi bãi cỏ đạp thanh câu nói đầu tiên. Nói gì với ta, cửa ta đi, ta lăn lộn ngươi sao a? Làm lão nương vật gì vậy? Cái gì mánh khóe nha? Làm một bộ hắn rất đáng gờm. Lão nương xin hắn tựa như, truy người của ta không nên quá nhiều. Ngươi nói bóng rổ đội đội trưởng là A. Chúc mừng ngươi, hoàn hảo ngươi không có làm. Nếu không, hắn đầu giường lại hẳn là một cái. Trải qua người hoa nữ sinh tên, hắn lập chí bên trên lần toàn trường. Thư Nguyệt Vũ cũng không làm sao chen vào nói. Chỉ là quan tâm chính mình tháo trang sức. Yên lặng nghe, có thể là bởi vì tình hình trong nước bất đồng quan hệ. Bên này phong cách trường học tương đối mở ra. Nam nữ gặp gỡ, một người giao qua mấy người bạn trai hoặc là nữ bằng hữu đều tương đối bình thường. Nữ sinh ngầm nói đều rất lớn gan, cái gì cũng dám nói. Còn chưa phải là một ít đồ đê tiện quán, cả ngày ước gì tìm một ngoại quốc nam bằng hữu, có vẻ rất có mặt mũi tựa như. Khiến cho những thứ này nước Mỹ đều cho là chúng ta người hoa nữ hài rất ti tiện. Tùy ý chọn pha trò hai câu là có thể lên. Sao, lão nương tùy thời có thể bao nuôi mười mấy cái bạch nhân tráng hán.